kiếm tiền. Diệp Huyền không có để ý Tần Quang, hắn biết, dùng Tần Quang thực lực, khẳng định là có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Hắn không cần quan tâm chuyện tiền bạc. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu, liền là mạnh lên, tiếp xúc thứ nguyên vũ trụ về sau, hắn phát hiện, thực lực của hắn bây giờ còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp về sau, hắn thôn phệ mấy cái tinh vương. Hắn hiện tại, căn bản đã không cần Tần Tiện dùng tinh vương. Tài nguyên tu luyện hoàn toàn đầy đủ. Tại thôn phệ tinh vương về sau, Diệp Huyền trong cơ thể lập tức bạo phát ra một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần. Thứ nguyên lực lượng. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu này chút thứ nguyên lực lượng. Theo thứ nguyên lực lượng tiến vào thân thể, Diệp Huyền khí tức dần trở nên càng ngày càng mạnh. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, thứ nguyên vũ trụ đã vỡ tổ. 8 thứ nguyên vũ trụ. Một tòa xa hoa trước đại điện, giờ phút này đã tụ tập một đám thứ nguyên vũ trụ người trẻ tuổi. Mà giờ khắc này, này chút thứ nguyên vũ trụ người trẻ tuổi từng cái là lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Lịch sử đến nay, thứ nguyên vũ trụ cùng song song vũ trụ thế hệ tuổi trẻ giao chiến bên trong, chưa bao giờ giống bây giờ như vậy toàn bại qua. Toàn bại. Không chỉ toàn bại, còn bị người ta lường gạt mấy trăm vạn miếng tinh vương. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Mọi người tề tụ lần nguyên thần điện. Mỗi một cái thứ nguyên vũ trụ đều có một cái lần nguyên thần điện, mà lần này nguyên thần điện liền là Thánh Vương Điện, chỉ về Thánh Vương Điện quản. Một lần nữa đánh qua. Giữa sân, có lần nguyên người đột nhiên vung cánh tay hô lên, rất nhanh, mọi người cùng nhau hưởng ứng. Một lần nữa đánh qua. Kết quả này bọn hắn khẳng định là không tiếp thụ. Lúc này, lại có lần nguyên người đột nhiên nói, bọn hắn chiếm tiện nghi, khẳng định không nguyện ý một lần nữa đánh qua. Có người gằn giọng nói, vậy liền xé bỏ điều ước. Xé bỏ điều ước. Lời vừa nói ra, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Xé bỏ điều ước. Lời vừa nói ra, đại gia liền không thể không nghĩ đến một người. Cổ Thiên Đế. Đầu này ước là năm đó Cổ Thiên Đế cùng Thánh Vương Điện ký. Mà đến nay, thứ nguyên vũ trụ đều tại tuân thủ cái này điều ước, không được tại song song vũ trụ động thủ. Đã từng có người tại song song vũ trụ ra tay qua, nhưng cuối cùng đều bị Thánh Vương Điện nghiêm khắc trừng phạt. Dần dà, rốt cuộc không người dám tại song song vũ trụ ra tay rồi. Đúng lúc này, một bên Lan Hưu đột nhiên nói, sẽ bỏ điều ước, chuyện như thế, chớ có khinh ngôn. Nghe vậy, mọi người nhìn thoáng qua Lan Hưu. Không có dám nói thêm cái gì. Lan Hưu có thể là bây giờ thứ nguyên vũ trụ thế hệ tuổi trẻ người thứ hai, cũng là có hy vọng tiến vào Thánh Vương Điện. Lan Hưu nhìn xem trước mặt Thánh Vương Điện, sau đó cung kính thi lễ, chư vị, hết thảy chi sai, đều là ta Lan Hưu chi sai, là ta cô phụ chư vị hy vọng, thật có lỗi. Lúc này, một bên một tên nam tử đột nhiên nói, Lan Hưu, việc này há có thể trách ngươi. Đều là song song vũ trụ đám người kia quá mức vô sĩ, bọn hắn vậy mà quần ẩu ngươi. Thật sự là không biết xấu hổ. Nghe vậy, giữa sân chúng thứ nguyên người đều là liền vội vàng gật đầu, từng cái giận không thể nuốt. Cầm đầu Lan Hưu cũng là cười khổ không thôi. Nếu là đơn đã độc đấu, hắn thật không sợ song song vũ trụ bất luận cái gì người, coi như là cùng song song vũ trụ thế hệ trước cường giả đánh, hắn cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, đối phương thế mà không đơn đã độc đấu, mà là lựa chọn quần ẩu. Song quyền nan địch tứ thủ A. Nghĩ đến nơi này, Lan Hưu trong lòng cũng là không khỏi có chút nén giận. Cô Diệp. Đều là cái kia không biết xấu hổ người. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Thánh Vương trước điện. Theo nữ tử này xuất hiện, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Lục Triều Tịch. Hiện thời thứ nguyên vũ trụ đệ nhất nhân. Lan Hưu nhìn thoáng qua Lục Triều Tịch, trong mắt cũng là lóe lên một vệt ngưng trọng. Hắn bình sinh rất ít phục người, thế nhưng, trước mắt người này, hắn phục. Lục Triều Tịch quay người hướng đi lần nguyên thần điện, nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là giật mình. Phải biết, bọn hắn là không thể tiến vào lần nguyên thần điện. Mà đúng lúc này, Lục Triều Tịch đã tiến vào lần nguyên thần điện. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy thứ nguyên người đều là hóa đá tại chỗ. chẳng lẽ nói lấy Lục Triều Tịch đã được đến Thánh Vương Điện tán thành? Chúng thứ nguyên người đưa mắt nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Lan Hưu cũng là chấn kinh, nhưng càng nhiều vẫn là phức tạp. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có đạt được Thánh Vương Điện tán thành. Lần Nguyên Thần Điện bên trong, có 9 vị pho tượng. 9 đại Thánh Vương. Lục Triều Tịch đối 9 vị pho tượng cung kính thi lễ. Rất lâu về sau, Lục Triều Tịch rời đi Lần Nguyên Thần Điện, ngoài điện, nàng nhìn mọi người, đi tới song song vũ trụ. Đi tới song song vũ trụ. Lời vừa nói ra, hết thảy thứ nguyên nhân hoan hô. Rất nhanh, cả đám tan biến tại cửa đại điện. Song song vũ trụ, Cổ Hoang. Đánh với thứ nguyên vũ trụ một trận, cũng chấn kinh song song vũ trụ các thế lực lớn. Mọi người cũng không nghĩ tới, lần này, song song vũ trụ vậy mà toàn thắng. Mặc dù này loại thắng lợi phương thức có chút không được tốt nói, nhưng ít ra là toàn thắng a. 10 thế lực lớn tự nhiên là cao hứng. Dù sao, không chỉ thắng, bọn hắn người còn đã kiếm được rất nhiều tinh vương. Đây quả thật là tên tài song thu. Mà đáng giá nói chuyện chính là, 10 thế lực lớn ngoại trừ Diệp tộc cùng Cô tộc bên ngoài, đều tại bắt đầu hướng Diệp Huyền Quang Huyền Thư Viện lấy lòng. Mà lại, rõ ràng biểu thị hoan nghênh Quang Huyền Thư Viện tiến vào bên trong vực. Đây đối với Quang Huyền Thư Viện mà nói, tự nhiên là một cái thiên đại hảo sự. Có thể nói, hiện tại Quang Huyền Thư Viện mặc dù còn không có tiến vào bên trong vực, thế nhưng, nội vực những thế lực kia đều đã đón nhận bọn hắn. Diệp tộc. Diệp tộc là đương thời đệ nhất đại tộc, ở vào đế giới. Này đế giới là Diệp tộc khai sáng ra tới một cái đại giới, dùng đế vì danh. Đương nhiên, Diệp tộc có tư cách này. Nơi nào đó hậu sơn bên trong. Sở Thiên Chính đi theo một lão giả chậm rãi đi. Lão giả này, chính là bây giờ Diệp tộc tộc trưởng Diệp Danh. Diệp Bình nhìn thoáng qua Sở Thiên, sau đó cười nói, ngươi cảm thấy cái kia Diệp Huyền như thế nào? Diệp Huyền. Sở Thiên hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới Diệp Danh lại đột nhiên hỏi như vậy. Suy tư một lát sau, Sở Thiên trầm giọng nói, thực lực mạnh, da mặt dày. Diệp Danh cười ha ha một tiếng, da mặt dày. Có ý tứ. Sở Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng, thứ nguyên vũ trụ sẽ không từ bỏ ý đồ, đúng không? Diệp Danh gật đầu, bọn hắn chưa bao giờ nếm qua như thế thua thiệt, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Thiên trầm giọng nói, tộc trưởng, thứ nguyên vũ trụ sẽ xé bỏ điều ước sao? Diệp Danh cười nói, sẽ. Sở Thiên sửng sốt. Diệp Danh nói khẽ, nếu là Cổ Thiên Đế còn sống, bọn hắn đương nhiên sẽ không, thế nhưng, Cổ Thiên Đế đã ngã xuống. Một người đã chết, là không thể nào trói buộc bọn hắn cả đời. Cho nên, xé bỏ điều ước, đối thứ nguyên vũ trụ mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian. Sở Thiên yên lặng. Diệp Danh đột nhiên nói, ngươi biết ta Diệp gia cái vị kia Diệp Đế sao? Sở Thiên gật đầu, biết. Diệp Danh nhìn xem Sở Thiên, ngươi có biết, năm đó hắn cứu trở về Cổ Thiên Đế thi thể sau như thế nào sao? Sở Thiên lắc đầu. Diệp Danh khẽ cười nói, chớ nói ngươi, liền ta Diệp tộc bên trong rất nhiều người cũng không biết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, năm đó, Diệp Đế tiên tổ đoạt lại Cổ Thiên Đế thi thể về sau, liền bắt đầu bị Thánh Vương Điện nhằm vào. Có một ngày, hắn vừa mới đi vào thứ nguyên vũ trụ, liền bị tứ đại Thánh Vương hợp lại vây công. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn đã triệt để băng lãnh xuống tới. Sở Thiên yên lặng, trong lòng rung động, hắn không nghĩ tới, này Diệp Đế lại còn có đoạn chuyện xưa này. Diệp Danh quay đầu nhìn về phía Sở Thiên, ta Diệp tộc cuối cùng cả đời đều tại nỗ lực làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, chuyện thứ hai, đoạt lại ta Diệp tộc tiên tổ Diệp Đế thi thể. Sở Thiên trầm giọng nói, Diệp Đế thi thể tại cái kia vinh quang chỗ. Diệp Danh gật đầu, đối với chúng ta mà nói, là vinh quang chỗ. Đối thứ nguyên vũ trụ, cái chỗ kia chính là chúng ta song song vũ trụ sỉ nhục chỗ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Sở Thiên, muốn nói với ngươi này chút, là muốn nói cho ngươi, song song vũ trụ này chút yêu nghiệt thiên tài, mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là cái gì khác, đều không phải là địch nhân của ngươi, ngươi chân chính kẻ địch, tại thứ nguyên vũ trụ, hiểu chưa? Sở Thiên gật đầu, ta hiểu rõ. Diệp Danh cười nói, nếu như ta không có đoán sai, mục tiêu của ngươi cùng ta Diệp gia hẳn là giống nhau, chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, đoạt lại ngươi sư tôn thân thể, đúng không? Sở Thiên hơi hơi thi lễ, đúng. Diệp Danh cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên, cách đó không xa, chạy đi đâu tới một tên bạch y nam tử. Sở Thiên vui vẻ bạch y nam tử, bạch y nam tử mỉm cười, xem như chào hỏi. Diệp Danh đột nhiên nói, Diệp Trần. Sở Thiên trầm giọng nói, Diệp tộc như nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Diệp Danh gật đầu. Sở Thiên nhìn về phía Diệp Trần, đánh một trận. Diệp Trần mỉm cười, có khả năng. Hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai người xuất hiện lần nữa ở trong sân, mà giờ khắc này, Sở Thiên đã không có linh hồn, thế nhưng cái kia Sở Thiên lại lông tóc không hư hại. Sở Thiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn xem Diệp Trần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Danh cười nói, hắn yêu nghiệt trình độ, đã siêu việt năm đó tiên tổ Diệp Đế, đợi một thời gian, hắn chi thành tựu, nhất định siêu việt tiên tổ Diệp Đế. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Trần nhìn xem Sở Thiên, nhanh lên chữa thương, thứ nguyên vũ trụ những yêu nghiệt kia cùng thiên tài, đã đến đây song song vũ trụ, đại chiến sắp đến. Nói xong, hắn cũng quay người rời đi. Tại chỗ, Sở Thiên yên lặng, không nói lời nào. Lúc này, Hoang lão đột nhiên thấp giọng thở dài, này Diệp tộc. Quả nhiên là cái may mắn. Mỗi một thời đại, đều có kinh diễm tài tuyệt yêu nghiệt xuất hiện. Này Diệp Trần, càng là không hợp thói thường vô cùng. Sở Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hai quả đấm nắm chặt, ta không thể so với bọn hắn kém. Hoang lão nói, tự nhiên. Ngươi cần thời gian. Này Diệp Trần, tự thân liền hết sức yêu nghiệt, tăng thêm lại có Diệp tộc toàn lực bồi dưỡng, hắn chiến lực tự nhiên là sẽ không kém. Ngươi bây giờ, liền cần thời gian. Thời gian. Sở Thiên hít sâu một hơi. Đời này của hắn mục tiêu, liền là phong đế, chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, đóa hồi trở lại hoàng lão thân thể, dùng báo đối phương ân tri ngộ. Nỗ lực. Sở Thiên trong mắt lóe lên một vệt kiên định, sau đó quay người rời đi. Một ngày này, tại lục triều tịch dẫn đầu dưới, một đám thứ nguyên vũ trụ cường giả đi thẳng tới song song vũ trụ, mà bọn hắn điểm rơi, lại là cô gia. Lan Hương nhìn thoáng qua cô tộc, sau đó bình tĩnh nói, cô tộc, nhường cái kia cô Diệp ra tới, ta cùng hắn đơn đã độc đấu. Toàn bộ cô gia đã bối rối. Cô Diệp. Này thứ nguyên vũ trụ là điên rồi sao? Nhiều người như vậy tìm đến cô Diệp. Cô Diệp lúc nào lớn như vậy mặt mũi? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cô tộc. Thời khắc này cô tộc triệt để đã mộng, nhiều lần như vậy nguyên vũ trụ yêu nghiệt tới cô tộc tìm cô Diệp. Cô Diệp là mặt hàng gì, bọn hắn tự nhiên là biết đến. Lúc này, cô tộc tộc trưởng cô Nhiễm xuất hiện tại Lan Hưu đám người trước mặt. Cô Nhiễm nhìn thoáng qua Lan Hưu đám người, sau đó nói, chư vị, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Lan Hưu mặt không biểu tình, không có cái gì hiểu lầm, nhường cô Diệp ra tới, ta cùng hắn đơn đã độc đấu đúng đấy. Cô Nhiễm cười khổ, ngươi là đang nói đùa sao? Nghe vậy, Lan Hưu lông mày lúc này nhíu lại, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Cô Nhiễm trầm giọng nói, ở trong đó hẳn là có hiểu lầm gì đó, Lan Hưu, ngươi. Lan Hưu có chút không vui, ngươi khiến cho hắn ra tới. Cô Nhiễm yên lặng. Lúc này, cái kia cầm đầu lục triều tịch đột nhiên nói, khiến cho hắn ra đi. Cô Diệp. Cô Nhiễm do dự một chút, sau đó quay người xem hướng phía dưới, cô Diệp, ra tới. Từ lần trước tại Thánh Thành mất mặt về sau, cô Diệp liền đã bị nhốt cấm đoán. Hiện tại đột nhiên được thả ra, tự nhiên là cao hứng không được, bất quá, khi hắn được đưa tới Lan Hưu đám người trước mặt lúc, hắn bối rối. Những người này tìm đến mình làm cái gì? Lan Hưu chỉ cô Diệp, hắn liền là cô Diệp. Cô Nhiễm gật đầu, đúng. Cô Nhiễm đột nhiên giận dữ, Người cô tộc quả nhiên là cùng cái kia cô Diệp không biết xấu hổ, vậy mà nghĩ gạt ta chờ. Hắn rõ ràng cũng không phải là cô Diệp. Cô Diệp. Cô Nhiễm trầm giọng nói, ở trong đó, khẳng định có hiểu lầm gì đó. Lan Hưu cả giận nói, hiểu lầm gì đó. Ngươi nhanh lên nhường cái kia cô Diệp ra tới. Cô Nhiễm vẻ mặt cũng trầm xuống, các ngươi là đang cố ý kiếm chuyện sao? Hắn kỳ thật cũng không sợ này chút thứ nguyên vũ trụ thiên tài, phải biết, đây chính là song song vũ trụ, có quy định, thứ nguyên vũ trụ người tại đây bên trong không thể động thủ. Lan Hưu đang muốn nói chuyện, một bên Lục Triều Tịch đột nhiên nói, hắn không có gạt ta nhóm. Lan Hưu nhìn về phía Lục Triều Tịch nói, vẽ ra nam tử kia chân dung. Lan Hưu gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo thứ nguyên lực lượng tuôn ra, rất nhanh, Diệp Huyền dáng vẻ xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia cô Diệp ngay cả người, sau đó kinh ngạc, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe vậy, Lan Hưu nhíu mày, ngươi nói cái này người là Diệp Huyền. Cô Diệp gằn giọng nói, đúng vậy. Này người là cái kia Quan Huyền thư viện Diệp Huyền, hắn bây giờ đang ở ngoại vực. Ta có khả năng mang các ngươi đi. Im miệng. Cô Nhiễm lạnh lùng nhìn thoáng qua cô Diệp, cút về. Này chút thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt, hắn không muốn trêu chọc, thế nhưng, cái kia có vô biên chủ làm chỗ dựa Diệp Huyền, hắn cũng không muốn trêu chọc. Trêu chọc này chút sát tinh làm cái gì? Cô Nhiễm nhìn thoáng qua Lan Hưu đám người, sau đó quay người rời đi. Giữa sân, Lan Hưu sắc mặt tái xanh, quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Cái này người lại dám gạt người, trời ạ! Trên đời vì sao lại có như thế không biết xấu hổ người? Thật sự là quét mới ta tam quan. Chúng thứ nguyên người. Lục Triều Tịch đột nhiên nói, đi Quan Huyền thư viện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Bọn họ đều là thứ nguyên vũ trụ các lớn thế lực cao cấp người, muốn tra được Diệp Huyền Quan Huyền thư viện, tự nhiên là hết sức chuyện đơn giản. Không bao lâu, Lục Triều Tịch thứ bậc nguyên người chính là đi tới Quan Huyền thư viện. Một gian trước đại điện, Tần Quang đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, lông mày hơi nhíu lại, tại sao lại tới phiền toái? Quan Huyền thành vùng trời, Lan Hưu nhìn xuống phía dưới Quan Huyền thành, Diệp Huyền. Thanh âm tại thứ nguyên lực lượng gia trì dưới, lập tức như sấm minh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Quan Huyền thành. Diệp Huyền. Phía dưới, Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó nói, tiểu huyền tử lại gây tai họa. Nói xong. Nàng thân hình rung lên, đi vào Lan Hưu đám người trước mặt. Tần Quang mỉm cười, chư vị có thể là đến từ thứ nguyên vũ trụ. Lục Triều Tịch gật đầu, chúng ta tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền. Tần Quang cười nói, tìm ta cũng có thể. Lục Triều Tịch nhìn xem Tần Quang, ngươi không phải người tu luyện. Cũng không đúng. Ngươi. Nói xong, nàng lông mày hơi nhíu lại. Nàng phát hiện. Nữ tử trước mắt rất là kỳ quái, nàng phản phất có thể nhìn thấu, nhưng phản phất lại không có nhìn thấu, rất quỷ dị. Tần Quang cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, ngay sau đó, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lan Hưu vẻ mặt lập tức trầm xuống. Chính là cái này lộn. Mà tại nhìn thấy Lan Hưu đám người lúc, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, rất nhanh. Hắn hiểu được. Bọn gia hỏa này là tới báo thù. Lục Triều Tịch nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lục Triều Tịch thần sắc bình tĩnh, chúng ta lại đánh qua. Lan Hưu liền nói ngay, ta cùng hắn đánh. Diệp Huyền lại lắc đầu, không đánh. Lục Triều Tịch chân mày hơi nhíu lại, sợ. Diệp Huyền cười nói. Chúng ta song song vũ trụ cùng các ngươi thứ nguyên vũ trụ tỷ thí, đã kết thúc. Lan Hưu trầm giọng nói, ta một lần nữa khiêu chiến ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không tiếp thụ. Lan Hưu cả giận nói, ngươi vì cái gì không tiếp thụ? Diệp Huyền giang tay ra, nói, ngươi cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy, ngươi khiêu chiến ta, ngươi cảm thấy này công bằng sao? Lan Hưu vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Huyền vậy mà mới vô tâm cảnh. Mà cảnh giới của hắn, tự nhiên là vượt xa vô tâm cảnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lan Hưu yên lặng. Diệp Huyền lại nói, dạng này như thế nào, các ngươi theo thứ nguyên vũ trụ tìm một cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta công bằng một trận chiến. Ngươi xem được hay không? Ta tới. Đúng lúc này, thứ nguyên vũ trụ đám kia yêu nghiệt bên trong, một tên thứ nguyên nam tử đi ra. Thứ nguyên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta là bỉ ngạn cảnh, nhiều hơn ngươi nhất cấp, có thể sao? Nhiều nhất cấp. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nói cho hết lời lúc, trong cơ thể hắn thanh huyền kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Thứ nguyên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, công bằng một trận chiến. Diệp Huyền gật đầu, đều không gọi người. Thứ nguyên nam tử tay phải đột nhiên nắm chặt, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một bên Lục Triều Tịch chân mày to cau lại, cẩn thận. Suy. Vừa dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng lần kia nguyên nam tử giữa chân mày, một đạo máu tươi bắn ra. Hết thảy thứ nguyên vũ trụ yêu nghiệt đều là bối rối. Cái này bại. Cầm đầu Lục Triều Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Cảm tương lai. Bất quá, một kiếm này rất đặc thù, cho dù là nàng, cũng chỉ tại kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó mới cảm ứng được. Một bên, Lan Hưu đám người sắc mặt đều là có chút khó coi. Phàm tâm cảnh dây bỉ ngạn cảnh. Cái này không hợp thói thường. Phải biết, này bỉ ngạn cảnh thứ nguyên thiếu niên, đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, một triệu viên tinh vương. Ta không giết hắn. Một triệu viên tinh vương. Cái kia bị Diệp Huyền thanh huyền kiếm đinh trụ thứ nguyên thiếu niên lúc này đột nhiên giận dữ, ngươi. Oanh. Thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, lần kia nguyên thiếu niên linh hồn trực tiếp trở nên ảm đạm xuống. Nhìn thấy một màn này, lần kia nguyên thiếu niên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, ta cho. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng đè ép, thanh huyền kiếm ngừng lại, thứ nguyên thiếu niên nhìn xem Diệp Huyền, ta. Ta không có nhiều như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi tương đối nghèo. Thứ nguyên thiếu niên liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Lục Triều Tịch cùng Lan Hưu, tìm hai người bọn họ mượn. Thứ nguyên thiếu niên do dự một chút, sau đó nhìn về phía Lan Hưu cùng Lục Triều Tịch, lúc này, Lục Triều Tịch cong ngón búng ra. Một viên nạp giới chậm rãi trôi hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đưa tay tiếp được nạp giới, mà khi hắn tại tiếp được nạp giới trong nháy mắt đó, vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Răng rắc. Diệp Huyền thân thể trong nháy mắt chính là triệt để nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, một kiện vô hình giáp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền quanh thân. Quan huyền giáp. Đây là tầng quan thăng cấp qua quan huyền giáp. Làm cái này giáp xuất hiện về sau, Diệp Huyền trên thân cái kia cổ thần bí lực lượng kinh khủng lúc này mới bị đều chống đỡ đỡ được. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Lục Triều Tịch, lợi hại. Lục Triều Tịch nhìn xem Diệp Huyền, luận bạn một chút không? Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Đánh không lại. Lời vừa nói ra, cái kia Lục Triều Tịch lập tức vì đó ngẩn người. Nhận thua nhận như vậy dứt khoát sao? Mà đúng lúc này, một bên Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền kiếm ý tựa như hồng lưu bao phủ bốn phía, trong khoảnh khắc, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Đánh không lại. Diệp Huyền bản thân cũng hơi hơi ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, tâm cảnh của hắn vậy mà tại giờ phút này trực tiếp đột phá. Tại đối mặt Lục Triều Tịch trong nháy mắt đó. Hắn liền rất rõ ràng, hắn đánh không lại. Nhận thua hết sức mất mặt sao? Hắn không cảm thấy. Rõ ràng nhận biết mình, này mới là trọng yếu nhất. Mà chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình một cái thản nhiên nhận thua, sẽ khiến cho hắn tâm cảnh của mình đạt được đột phá. Này vừa đột phá, kiếm đạo của hắn tự nhiên cũng sẽ đột phá. Oanh! Trong nháy mắt. Diệp Huyền nhân gian kiếm ý trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Lục Triều Tịch nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà một bên Tần Quan trong mắt thì lóe lên một vệt kinh ngạc, dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. đột phá. Này tự nhiên là một chuyện cực tốt sự tình. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, giữa sân, tràn ngập cái kia kinh khủng nhân gian kiếm ý. Lực lượng. Thời khắc này Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được nhân gian kiếm ý đã phát sinh biến hóa về chất, có thể nói, thực lực của hắn bây giờ lại lấy được một cái to lớn đột phá. Lúc này, Lục Triều Tịch đột nhiên nói, hiện tại đánh sao? Diệp Huyền mở hai mắt ra, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Tần Quang đột nhiên nói, ta cùng ngươi đánh. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn về phía Tần Quang. Diệp Huyền cũng là nhìn về phía Tần Quang. Tần Quang trừng mắt nhìn, thế nào, xem thường ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Tần Quang trừng mắt nhìn, liền là bình thường đánh nha. Còn có thể đánh như thế nào? Diệp Huyền im lặng. Mà lúc này, cái kia Lục Triều Tịch đột nhiên nhìn về phía Tần Quang, ngươi chắc chắn chứ? Tần Quang gật đầu, đúng. Lục Triều Tịch khẽ gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi vào cổ hoang về sau, vẫn luôn là ngươi biểu diễn. Hiện tại, nên ta biểu diễn. Nói xong, nàng quay đầu xem hướng phía dưới, sau đó lớn tiếng nói, tiểu ái, nắm bản cô nương đại pháo kéo lên. Diệp Huyền. Nghe được Tần Quang, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Tần Quang lại muốn nổ người. Nghe được Tần Quang. Tiểu ái đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Quang cách đó không xa, nàng nhìn thoáng qua Tần Quang trước mặt cái kia Lục Triều Tịch, sau đó nói, tại đây bên trong sao? Nghe vậy, Tần Quang vội vàng nói, không không. Nơi này không được, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, nàng nhìn về phía Lục Triều Tịch, chuyển sang nơi khác đánh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Triều Tịch gật đầu, có khả năng. Liền đi thứ nguyên vũ trụ đi. Thứ nguyên vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức đề phòng, mà lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, có khả năng. Lục Triều Tịch khẽ gật đầu, xoay người một cái, trực tiếp tan biến tại chỗ, thế nhưng tại nàng nguyên lai chỗ đứng, nơi đó lại xuất hiện một cái thứ nguyên truyền tống trận. Những thứ nguyên vũ trụ đó thiên tài dồn dập tiến vào thứ nguyên truyền tống trận bên trong. Diệp Huyền đi đến Tần Quang bên cạnh, sau đó nói, sợ là có bẫy. Tần Quang cười nói, đừng sợ. Nói xong, nàng cùng tiểu ái đi tới cái kia thứ nguyên truyền tống trận bên trong. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Hắn tự nhiên không yên lòng Tần Quang một người đi thứ nguyên vũ trụ. Truyền tống trận khởi động, một lát sau, Diệp Huyền cùng Tần Quang tan biến ở trong sân, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới thứ nguyên vũ trụ. Đây là một mảnh vô cùng mênh mông tinh không vũ trụ. Giữa sân thời không quỷ dị vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng âm thầm đề phòng. Nếu như thứ nguyên vũ trụ dám không nói võ đức, hắn cũng là không nói võ đức. Nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch nhìn xem Tần Quang, không ngờ tới, ngươi vậy mà thật dám đến. Tần Quang cười nói, ta vì sao không dám tới. Lục Triều Tịch nhìn xem Tần Quang, ra tay đi. Tần Quang đột nhiên móc ra một cây thương trực tiếp bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Huyền trong lòng lập tức vì thế mà kinh ngạc. Tốc độ này thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch hai mắt híp lại, trong mắt cũng là có một tia chấn kinh, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, tay phải mở ra, sau đó hướng phía trước đè ép. Oanh! Đầy đè ép, đạo ánh sáng trắng kia vậy mà mạnh mẽ bị nàng một chưởng này ép đứng ở tại chỗ. Lục Triều Tịch tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong nháy mắt, đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành hư vô. Mà đúng lúc này, Tần Quang sau lưng, xuất hiện một cái màu tinh lam truyền tống trận. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, bắt đầu. Oanh! Thanh âm hạ xuống. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia màu tinh lam trong truyền tống trận, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên vọt ra. Oanh! Theo này đạo cột sáng màu trắng xuất hiện, giữa sân thời không trực tiếp sôi trào lên. Cái kia đạo cột sáng màu trắng trực tiếp khóa chặt lại nơi xa cái kia Lục Triều Tịch, sau một khắc, cái kia đạo cột sáng màu trắng đã đi tới Lục Triều Tịch trước mặt. Lục Triều Tịch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước liền là đấm ra một quyền. Một quyền này ra, vô số đạo kinh khủng thứ nguyên thần lực tự như vỡ đê tuôn ra. Âm âm. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng âm âm nổ vang, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Những thứ nguyên vũ trụ đó cường giả điên cuồng nhanh lùi lại. Diệp Huyền không có lui, hắn nhân gian kiếm ý đem những cái kia lực lượng đáng sợ dư uy đều ngăn cản. Mà nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch đã nhanh lùi lại vạn trượng xa. Lục Triều Tịch nhìn về phía nơi xa Tần Quang, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi vừa mới cái kia là cái gì? Tần Quang mỉm cười, ngươi đoán. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng cái kia to lớn truyền tống trận lần nữa rung động lên, dần dần, một đạo hỏa diễm cột sáng đột nhiên vọt ra. Âm âm. Trong nháy mắt, giữa sân vô tận thời không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu yên diệt. Yên diệt. Diệp Huyền cũng là cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ diệt thế chi uy. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy cái kia đạo hỏa diễm cột sáng, Lục Triều Tịch hai mắt lập tức híp lại, giờ khắc này, nàng vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lục Triều Tịch đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một chỉ điểm ra. Oanh! Một chỉ này hạ xuống, lấy nàng đầu ngón tay làm trung tâm, một đạo màu đen ánh sáng đột nhiên khuếch tán ra tới. Mà lúc này, cái kia hỏa diễm cột sáng đã vọt tới Lục Triều Tịch trước mặt, tại tiếp xúc đến đạo hắc quang kia lúc, hai cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Âm âm! Trong nháy mắt, giữa sân trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Một bóng người liên tục lùi lại. Chính là cái kia Lục Triều Tịch. Mà Tần Quang lại nửa bước đã lui, không chỉ như thế, nàng đứng ở nơi đó, giống như tuyệt không chịu cái kia hai cổ lực lượng kinh khủng ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, Tần Quang sau lưng, trận pháp kia bên trong lại lao ra một đạo hỏa diễm cột sáng, sau đó cột sáng kia lần nữa hướng phía nơi xa cái kia đã nhanh lùi lại Lục Triều Tịch vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Chơi như vậy, người nào chịu nổi a? Mà nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch tại nhìn thấy lại một đạo hỏa diễm cột sáng vọt tới lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tay phải hướng phía trước một túng, sau đó xoay tròn. Oanh! Trong nháy mắt, một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Phong ngữ! Nàng không còn dám cứng rắn. Bởi vì sức mạnh bùng lên thật sự là quá mức khủng bố, nàng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được. Âm âm. Đột nhiên, Lục Triều Tịch trước mặt bộc phát ra một cái biển lửa, Lục Triều Tịch trước mặt cái kia màn sáng lần nữa vỡ vụn, mà bản thân nàng lá lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng. Mà lần này, khóe miệng nàng tràn ra một vệt máu tươi. Lúc này, Tần Quang sau lưng cái kia trận pháp bên trong, lại một vệt ánh sáng vọt ra. Một đạo tiếp lấy một đạo. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những thứ nguyên vũ trụ đó cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì đồ chơi? Không chỉ như thế, Tần Quang đột nhiên móc ra một thanh thật dài vũ khí, nàng trực tiếp vác ở trên bờ vai, sau đó nhắm ngay xa xa Lục Triệu Tịch, tiếp theo, cùng theo cò súng. Âm âm âm âm âm oanh. Trong nháy mắt, mấy ngàn đến ánh lửa phun ra ngoài. Nơi xa, cái kia Lục Triều Tịch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong chốc lát, vô số thứ nguyên thần lực tự như thủy triều hướng phía trước mặt nàng tụ đến, cuối cùng biến ảo thành từng đạo vững như thành đồng thứ nguyên thần tường. Lần nữa lựa chọn phòng thủ. Âm âm. Đột nhiên, giữa sân một hồi kịch liệt kích chiến, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Lục Triều Tịch trước mặt tường một chút vỡ vụn, cùng lúc đó, Lục Triều Tịch điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Mà tại Lục Triều Tịch dừng lại lúc, y phục trước ngực nàng đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Giữa sân những thứ nguyên vũ trụ đó cường giả đã triệt để mộng. Không chỉ bọn hắn mộng, Diệp Huyền giờ phút này cũng bối rối. Hắn vẫn luôn biết Tần Quang tại phát triển mạnh khoa học kỹ thuật chi đạo, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Quang khoa học kỹ thuật chi đạo vậy mà đã như thế khủng bố. Cái kia Lục Triều Tịch thực lực, hắn mới vừa có thể là đã lãnh giáo qua, đây tuyệt đối là vô cùng ngưu bức. Mà giờ khắc này, đối phương tại Tần Quang trước mặt lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái này không hợp thói thường. Đúng lúc này, Lục Triều Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tần Quang, lần này, nàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên một quyền đánh tới hướng Tần Quang. Chủ động đánh ra. Tần Quang nhìn xem một quyền kia đập tới, thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy phía sau nàng cái kia trận pháp bên trong, lại là một đạo màu tím sậm cột sáng vọt ra. Oanh! Mọi người còn chưa phản ứng lại, cái kia Lục Triều Tịch chính là trực tiếp bị oanh đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Âm âm! Lục Triều Tịch vừa dừng lại một cái, phía sau nàng mấy trăm vạn trượng thời không trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà ở trước mặt nàng, cái kia đạo màu tím sậm cột sáng còn tại. Lục Triều Tịch tay phải dùng quyền gắt gao ngăn cản cái kia đạo màu tím sậm cột sáng, giờ khắc này, thân thể nàng đều tại bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên, có thể tưởng tượng, nàng giờ phút này thừa nhận rồi sức mạnh khủng bố cỡ nào. Giữa sân, những cái kia thứ nguyên người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là khó có thể tin. Quá kinh khủng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, này Lục Triều Tịch toàn trình bị ép đè lên đánh. Vấn đề là, cách đó không xa Tần Quang từ đầu đến cuối đều không có ra tay, cứ như vậy đứng đấy. Cái này không hợp thói thường. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Lục Triều Tịch tay phải đột nhiên xoay tròn. Âm âm. Này xoay tròn, cái kia đạo màu tím sậm cột sáng trực tiếp nổ tung ra. Âm âm. Trong nháy mắt, Lục Triều Tịch lần nữa nhanh lùi lại. Mà khi nàng dừng lại lúc, nàng thân thể đã hóa thành hư vô. Lục Triều Tịch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tần Quang, làm sao có thể? Tần Quang trừng mắt nhìn, làm sao không có khả năng? Còn đánh sao? Lục Triều Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang, ngươi căn bản không có ra tay. Tần Quang nhíu mày, ta là một tên trận pháp sư. Ta dùng trận pháp đánh ngươi, không được sao? Trận pháp sư. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, thần mẹ hắn trận pháp sư. Ngươi tại sao không nói ngươi là một tên pháo thủ? Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Lục Triều Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang, nàng giờ phút này là có chút nén giận, bởi vì Tần Quang từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Lúc này, Tần Quang lại nói, còn đánh sao? Nếu như còn đánh, ta khả năng liền muốn đánh ngươi chết bầm. Mọi người! Lục Triều Tịch yên lặng sau một hồi, nói, những cái kia đến cùng là cái gì? Tần Quang trừng mắt nhìn, ta trận pháp. Lục Triều Tịch khẽ lắc đầu, ngươi không muốn nói coi như xong. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, vậy nhưng là ta thắng. Lục Triều Tịch linh hồn khẽ rung lên, nhưng không nói thêm gì, tan biến ở phía xa. Giữa sân, những thứ nguyên vũ trụ đó cường giả vẻ mặt đều là cổ quái vô cùng. Cái này bị đánh bại sao? Giờ phút này bọn hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Này quá bất hợp lý. Cứ như vậy kết thúc. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên cười nói, kết thúc. Các ngươi trở về đi. Một đám thứ nguyên vũ trụ cường giả nhìn về phía Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đều trở về đi. Tỷ thí kết thúc. Dĩ nhiên, nếu là còn có người không phục, thỉnh đứng ra. Các ngươi yên tâm. Chúng ta đơn đã độc đấu, tuyệt không gọi người. Một đám thứ nguyên cường giả hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Liên Lục Triều Tịch đều đã bị đánh bại, bọn hắn đương nhiên sẽ không ra đến tìm cái chết. Mà lại, đối với Tần Quang vừa rồi triệu hoán đi ra những cái kia đồ vật loạn thất bát tao, bọn hắn cũng là sợ vô cùng. Chẳng qua là, trận pháp sư lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tại một đám thứ nguyên vũ trụ cường giả rời đi về sau, Diệp Huyền đi đến Tần Quang bên cạnh, cười hắc hắc, tiểu Quang, vừa rồi những cái kia là thứ đồ gì? Tần Quang nói khẽ, ta vừa nghiên cứu ra được phi đạn, vừa thử một chút hiệu quả. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, uy lực còn chưa đủ. Không được, đến tăng cường, đến đại đại tăng cường. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền là thật chấn kinh. Tần Quang cái kia chút gì đánh, uy lực cũng quá kinh khủng. Chính hắn đều không có lòng tin chống đỡ được. Tần Quang mỉm cười, chúng ta trở về đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người tan biến ở trong sân. Thứ nguyên vũ trụ. Lần nguyên thần điện trước, Lục Triều Tịch lặng lặng đứng đấy. Giờ phút này, nàng thân thể đã khôi phục. Lần thứ nhất bại. Không thể không nói, nàng bại có chút biệt khuất. Bởi vì cái kia Tần Quang từ đầu đến cuối đều không có ra tay, liền đứng tại cái kia nhìn xem. Trận Pháp Sư. Nàng tự nhiên là không tin, cái kia căn bản cũng không phải là trận pháp gì. Nhưng vào lúc này, lần nguyên thần điện bên trong một pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, pho tượng này trực tiếp biến ảo làm một lão giả đi ra. Lục Triều Tịch lúc này cung kính thi lễ, sư tôn. Lão giả đi đến Lục Triều Tịch trước mặt, mỉm cười, lần thứ nhất nếm đến thất bại mùi vị. Lục Triều Tịch gật đầu, đúng. Lão giả cười nói, cảm giác như thế nào? Lục Triều Tịch yên lặng một lát sau, nói, rất khó chịu. Lão giả gật đầu, lý giải. Lục Triều Tịch nhìn về phía lão giả cười nói, chớ kinh ngạc, bởi vì vi sư tôn ta từng cũng bại qua. Lục Triều Tịch do dự một chút, sau đó nói, cổ thiên đế. Lão giả gật đầu, đúng. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, nói khẽ, một lần kia, chúng ta toàn bộ thứ nguyên vũ trụ hết thảy cường giả đều trở nên khiếp sợ. Bởi vì chúng ta cũng không nghĩ tới, chúng ta thế mà sẽ bại bởi một cái đến từ song song vũ trụ tu sĩ. Lục Triều Tịch yên lặng. Lão giả tiếp tục nói, bất quá, một lần kia cũng cho chúng ta những lão gia hỏa này lên bài học. Lục Triều Tịch nhìn về phía lão giả, lên lớp. Lão giả gật đầu, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ không cách nào nhận rõ chính mình, đi tiếp nhận này phần thất bại. Lục Triều Tịch yên lặng. Lão giả cười nói, nha đầu, chúng ta đều rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi đi càng xa. Dù sao, này thứ nguyên vũ trụ, cũng cần các ngươi thủ hộ. Lục Triều Tịch trầm giọng nói, sư tôn, vũ trụ mịt mờ này, còn có cái gì thế lực có thể uy hiếp được ta thứ nguyên vũ trụ sao? Lão giả khẽ lắc đầu. Tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, trong thiên địa này, không biết quá nhiều, cho dù là chúng ta Thánh Vương Điện người sáng lập tổ Thánh Vương năm đó không phải cũng là vẫn lạc sao? Lục Triều Tịch nhíu mày, còn có cao hơn chúng ta cấp văn minh khác vũ trụ sao? Lão giả cười nói, ý của ta là, ngươi muốn thường xuyên chạy không chính mình, chớ có để cho mình cảm giác mình cũng đã là đỉnh phong. Bởi vì như thế, ngươi rất khó tại bản thân tăng lên. Lục Triều Tịch làm một lễ thật sâu, ta hiểu rõ. Lão giả gật đầu, bị đánh bại, vậy liền khổ tu, sau đó đi đánh trở về. Lục Triều Tịch chân thành nói, ta biết. Lão giả mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, rất nhanh, dường như thấy cái gì, hắn lông mày hơi nhíu lại, vô biên chủ. Hắn đi cái chỗ kia làm cái gì? Lục Triều Tịch quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, sư tôn. Này vô biên chủ là ai? Lão giả nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, một cái đặc biệt người thần bí, thân phận thần bí, mục đích thần bí, thực lực cũng thần bí. Lục Triều Tịch trầm giọng nói, sư tôn cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu sao? Lão giả gật đầu, không biết. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ở trong ấn tượng của ta, hắn liền là một cái đầu đường xó chợ. Nơi này trộn lẫn dưới, nơi đó trộn lẫn hạ. Lục Triều Tịch. Lão giả lại nói, nhiều năm trước, hắn nói hắn muốn đi làm một kiện đại sự, nói hoàn thành về sau, song song vũ trụ cùng thứ nguyên vũ trụ cũng hoặc là cái gì khác vũ trụ, đều sẽ triệt để yên tĩnh. À đúng, hắn nói hắn muốn đi giết một người. Hiện tại xem ra, hắn giống như không thành công. Lục Triều Tịch trầm giọng nói, hắn lại là chúng ta thứ nguyên vũ trụ địch nhân sao? Lão giả cười nói, hẳn là sẽ không. Theo ta được biết, hắn đối song song vũ trụ cùng với thứ nguyên vũ trụ đều không có hứng thú. Lục Triều Tịch khẽ gật đầu. Lão giả thu hồi tầm mắt, nói, đi Thánh Vương Điện tu luyện đi. Nghe vậy, Lục Triều Tịch hơi hơi ngẩn người, chợt mừng như điên. Thánh Vương Điện tu luyện. Ý vị này, nàng có khả năng trực tiếp tiến vào cửu thứ nguyên vũ trụ. cửu thứ nguyên cửa vào. Tại cửu thứ nguyên lối vào, có một mảnh hoang vu bình nguyên, toàn bộ bình nguyên vô biên vô hạn, hoang tàn vắng vẻ, giữa thiên địa lộ ra một cổ áp lực. Lúc này, bình nguyên phía trên đi tới ba người. Người cầm đầu, chính là vô biên chủ, mà sau lưng hắn, là cái kia thần linh cùng tăng vô. Tăng vô nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, vô biên chủ, chúng ta muốn tới cửu thứ nguyên vũ trụ sao? Vô biên chủ gật đầu. Tăng vô nhìn thoáng qua vô biên chủ, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Vô biên chủ hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vì sao nói như vậy? Tăng vô chắp tay trước ngực, một đường đi tới, chúng ta thông suốt, đều không có thứ nguyên người tìm ngươi phiền toái. Vô biên chủ yên lặng một lát sau, nói, cứ như vậy. Tăng vô gật đầu. Vô biên chủ khẽ lắc đầu, phục. Tăng vô. Đúng lúc này, thần linh đột nhiên chỉ nơi xa, đó là. Tăng vô ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, bọn hắn gặp được 13 căn to lớn cột sắt, mà tại đây 13 căn to lớn trên cột sắt, phân biệt cột một người, 12 tên nam tử, 2 tên nữ tử. Thần linh trầm giọng nói, cái này là năm đó những cái kia chinh chiến thứ nguyên vũ trụ song song vũ trụ cường giả. Vô biên chủ gật đầu. Một lát sau, ba người đi đến trong đó một cây cột sắt trước, cột sắt phía trên, là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên tứ chi đều bị bốn chui màu đen nhánh kiếm đính lấy, tại bọn hắn giữa chân mày, còn có một thanh màu đỏ như máu kiếm đính lấy. Vô biên chủ nhìn về phía trung niên nam tử kia, nói khẽ, nguyên đế. Năm đó cũng là một đời thiên kiêu, tự sáng tạo cửu hành đại đạo, tại song song vũ trụ thuộc về hắn thời đại kia, không có thua trận. Phong đế về sau, một người đọc xong thứ nguyên vũ trụ, cuối cùng bị thánh vương điện một vị thánh vương tự tay trấn áp, đại đạo băng diệt, thần hồn tiêu vong. Tăng vô đột nhiên nói, đánh không lại, hắn vì cái gì không chạy. Nghe vậy, vô biên chủ biểu lộ cứng đờ. Tăng vô nhìn xem vô biên chủ, có khả năng chạy đâu. Vô biên chủ nhún vai, ta cũng không có nghĩ rõ ràng, có muốn không chính ngươi hỏi một chút hắn. Tăng vô mặt đen lại. Ngươi cũng đã không, hỏi thế nào? Vô biên chủ nhìn thoáng qua cái kia nguyên đế, lắc đầu thở dài, nếu là hắn có cái kia kháo sơn vương một nửa da mặt, đoán chừng liền sẽ không bị treo ở chỗ này. Ngược lại, muốn mặt, cơ bản đều hết sức thảm, không biết xấu hổ, đều sống rất tốt, tỉ như cái kia kháo sơn vương. Diệp Huyền. Vô biên chủ tiếp tục hướng phía tiếp theo căn cột đá đi đến, căn này trên trụ đá, cũng là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử tóc dài xõa vai, mặc dù bị đính lấy, nhưng đầu lại ngẩng cao lên, mà lại, hai mắt vẫn luôn là mở ra. Tăng vô có chút hiếu kỳ, đây là. Vô biên chủ cười nói, ngạo đế. Một thân ngông nghênh, năm đó một người huyết chiến thánh vương điện. Không thể không nói, gia hỏa này tính tình thật vô cùng thối, dĩ nhiên, cũng xác thực lợi hại, liền là tính cách quá cương, nếu như hắn có thể giống như kháo sơn vương lòe loẹt một điểm, hắn thành tựu khẳng định càng cao, mà không phải là bị người đóng ở nơi này. Nói xong, hắn lắc đầu, ngông nghênh có cái lông tác dụng. Rõ ràng đều đánh không lại, còn nhất định phải đánh, nghĩ như thế nào? Chạy sẽ không sao. Ta ngưu bức như vậy, không phải cũng là nên sợ thời điểm liền sợ. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại, sau đó nhìn về phía thần linh cùng tăng vô. Tăng vô chắp tay trước ngực, mới vừa gió lớn, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy. Thần linh cũng vội vàng nói, đúng đúng. Gió lớn. Quá lớn. Lỗ tai ta đều bị thổi đông cứng. Vô biên chủ nhìn thoáng qua hai người. Lãnh đạm nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất sợ cái kia nữ tử váy trắng? Tăng vô do dự một chút, sau đó nói, vấn đề này. Chúng ta không đánh giá. Vô biên chủ chân thành nói, ta đó là chiến lược tính rút lui, chiến lược tính rút lui, các ngươi hiểu không? Tăng vô. Thần linh nói, hiểu. Chúng ta đều hiểu. Một bên chủ, ngươi nói tiếp này ngạo đế, đừng nói cái đề tài này. Vô biên chủ nhìn về phía ngạo đế, trầm tư một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía thần linh cùng tăng vô, ta đó là chiến lược tính rút lui, mà không phải sợ, các ngươi hiểu không? Hai người biểu lộ cứng đờ. Vô Biên Chủ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ngạo Đế, vị này Ngạo Đế, là cái nhân vật, đáng tiếc, không biết biến thông một điểm. Dĩ nhiên, cũng có thể hiểu được, hắn tại song song vũ trụ vô địch đã quen. Đi vào thứ nguyên vũ trụ, bỗng chốc bị người đánh, hắn sao có thể sợ đâu? Ai, mặt mũi hại chết người a. Không thể không nói, Kháo Sơn Vương người này điểm này liền làm rất không tệ, hắn không biết xấu hổ, cũng không cần mặt mũi, chỉ muốn chỗ tốt. Không thể không nói, này đúng là mẹ nó là một nhân tài a. Tăng Vô nói, Kháo Sơn Vương xác thực hết sức không biết xấu hổ. Thần Linh cũng gật đầu, là phi thường không biết xấu hổ. Vô Biên Chủ cũng gật đầu, đặc biệt không biết xấu hổ. Lần này, ba người lần thứ nhất đã đạt thành một loại chung nhận thức. Diệp Huyền. Vô Biên Chủ thu hồi tầm mắt, sau đó đi đến tiếp theo căn cột đá trước, trên trụ đá, đính lấy một cái trung niên nam tử mặc áo bào tro, tại cột đá phía dưới, còn có một thanh bẻ gãy trường đao. Vô Biên Chủ nói khẽ, Đao Đế, một vị vô cùng thuần túy đao tu, cả đời tu đao, đem đao đạo tu đến cơ hồ cực hạn. Năm đó hắn, theo nhất thứ nguyên vũ trụ một đường chặt tới cửu thứ nguyên vũ trụ, thật chính là cái chém đế a. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, đây là cái bi tình nhân vật, cả một đời liền chơi đao, tự nhận là đao đạo vô địch, nhưng hắn không có nghĩ tới là, chính hắn cuối cùng chết tại đao hạ. Tăng Vô nhíu mày, Thánh Vương Điện bên trong có người tu đao. Vô Biên Chủ gật đầu, vì kia, mới là chơi đao cao thủ chân chính, năm đó hắn từng một đao bổ ra Cổ Thiên Đế thân thể, đó là Cổ Thiên Đế lần thứ nhất thụ thương. Không thể không nói, một đao kia, ta đều có chút hứa chấn kinh, xác thực rất đáng gờm. Tăng Vô trầm giọng nói, liền Cổ Thiên Đế đều có thể thương. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, mặc kệ cái gì nói, tu luyện tới cực hạn, đều là phi thường sâu. Đao của hắn nói, Cổ Thiên Đế đều tán thành. Hiện tại hắn đao đạo, hẳn là đã tới cực cảnh, thế gian này, sợ là không có có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản hắn một đao. Tăng Vô đột nhiên muốn nói chuyện. Vô Biên Chủ trừng mắt liếc hắn một cái, không nên hỏi ta có thể hay không, bởi vì này sẽ để cho ta nghiêm trọng hoài nghi IQ của ngươi, biết hay không? Tăng Vô. Vô Biên Chủ không tiếp tục cùng hai người nói nhảm, hắn hướng phía tiếp theo căn cột đá đi đến. Căn này trên trụ đá, là một nữ tử. Nữ tử đồng dạng bị đính lấy. Vô Biên Chủ nhìn xem trên trụ đá nữ tử, nói khẽ, đây là Cổ Hoang vị thứ nhất nữ đế. Không có ai biết tên của nàng, bởi vậy, lại xưng nàng là Vô Danh Nữ Đế. Tăng Vô nhìn về phía nữ tử kia, nàng cũng là chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Vô Biên Chủ lắc đầu, nàng không phải chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, nàng là bởi vì cùng Thánh Vương Điện có ân oán, bởi vậy, nàng là tới báo thù. Bất quá, đến tột cùng là cái gì ân oán, ta cũng không biết. Tăng Vô hơi kinh ngạc, ngươi cũng không biết. Vô Biên Chủ trợn trắng mắt. Ngươi cho rằng ta biết tất cả mọi chuyện. Tăng Vô ngượng ngập cười cười, không nói gì. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, bất quá, nữ nhân này xác thực rất đáng gờm. Thần Linh đột nhiên nói, Thánh Vương Điện là quần đấu bọn hắn sao? Vô Biên Chủ lắc đầu, không có. Đều là một đối một đơn đấu. Dĩ nhiên, ngoại trừ Diệp Đế cùng Cổ Thiên Đế. Đơn đấu. Thần Linh vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Những cái kia Thánh Vương thực lực. Vô Biên Chủ cười cười, sau đó đi đến tiếp theo căn cột đá trước, hắn nhìn xem trên trụ đá nam tử trung niên, nói khẽ, Cổ Đế, vị này, cũng hết sức ưu tú, năm đó cùng một vị Thánh Vương chiến đen gần trăm năm đều không phân thắng bại. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, ta cảm thấy, nếu như chiến trường đổi tại song song vũ trụ, hắn không nhất định sẽ thua, bởi vì tại thứ nguyên vũ trụ. Đối vị kia Thánh Vương càng có lợi hơn. Dĩ nhiên, là hắn tới khiêu chiến người ta, tại người ta sân nhà, cũng rất bình thường. Nói xong, hắn hướng đi tiếp theo căn cột đá. Căn này cột đá cũng là một vị nữ tử thân mang đại hồng áo dài, như máu. Vô Biên Chủ nhìn xem nữ tử, nói khẽ, Hồng Y Nữ Đế. Đã sáng tạo ra huyết đạo, là một vị chơi máu siêu cấp cao thủ, nàng cùng người giao thủ. Một ý niệm liền có thể tùy tiện dẫn nổ đối phương huyết dịch, năm đó cùng nàng giao thủ vị kia Thánh Vương nếu không phải dùng ngoại vật trấn áp lại huyết dịch của mình, nhất định không phải là đối thủ của nàng. Nói đến đây, hắn lắc đầu, có chút chán ghét, vị này thánh vương là chính đại thánh vương bên trong rác rưởi nhất một cái, không phải thực lực, mà là nhân phẩm. Oanh! Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ngay sau đó, một đạo kinh khủng thánh vương uy áp cuốn tới. Tăng vô cùng thần linh kinh hãi. Hết sức rõ ràng, là vô biên chủ xúc phạm vị kia thánh vương. Vô biên chủ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đưa tay liền là vung lên. Âm âm. Cái kia vòng xoáy khổng lồ trực tiếp bị san bằng. Vô biên chủ mặt không biểu tình, nhìn thẳng chân trời, người chính là thắng mà không võ, người chính là rác rưởi. Người cái lớn rác rưởi. Ngươi cho rằng lão tử ở sau lưng nói xấu ngươi? Không. Lão tử ngay trước mặt ngươi mắng ngươi. Ngươi cái rác rưởi. Rác rưởi. Rác rưởi. Tăng vô hai người. Lúc này, một đạo hư tượng đột nhiên xuất hiện tại phía trên vùng bình nguyên này không, cái kia đạo hư tượng nhìn xuống vô biên chủ, tầm mắt băng lãnh đến cực điểm. Vô biên chủ khinh thường nói, xem ni mã cái đầu. Nói xong. Hắn đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia đạo cự đại hư tượng trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, một thanh âm từ địa phương xa xôi truyền đến, vô biên chủ, ngươi không nên quá phận. Ta nhổ vào. Vô biên chủ đột nhiên nổi giận, quá phận. Tu Thánh Vương, ngươi liền nói, năm đó nếu không phải ngươi hèn hạ, sử dụng ngoại vật, ngươi có thể thắng vị này hồng y nữ đế sao? Tu Thánh Vương thanh âm vang lên lần nữa, vốn là sinh tử đại chiến, ta vì sao không được ngoại vật? Vô biên chủ cả giận nói, ngươi nói không sai, là sinh tử đại chiến, thế nhưng, các ngươi đánh trước đó là không phải đã nói, không được sử dụng ngoại vật, liền so tu vi, so thực lực. Tu Thánh Vương yên lặng một lát sau, nói, bình bất yếm trá, này không phải là các ngươi song song vũ trụ người nói sao? Ta chơi lừa gạt làm sao vậy? Ngoạ tào. Vô biên chủ giận không thể nuốt, ngươi làm sao so cái kia Kháo Sơn Vương còn không biết xấu hổ. Kháo Sơn Vương tại người khác không ỷ lớn hiếp nhỏ tình huống dưới, hắn vẫn là giảng võ đức, mẹ nó ngươi, ngươi là một điểm tiết tháo đều không có. Tu Thánh Vương lãnh đạm nói, vô biên chủ, nữ nhân kia đã chết, ngươi bây giờ tới nói này chút, có ý nghĩa gì sao? Vô biên chủ lãnh đạm nói, lão tử liền muốn mắng ngươi hai câu. Không được a. Ngươi nếu là không phục, ngươi tới đánh lão tử a. Cái kia Tu Thánh Vương yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi cứ mắng chửi đi. Cứ việc mắng, ta cam đoan không nói lại. Nói xong, cái kia đạo khí tức hoàn toàn biến mất. Ta nhổ vào. Vô biên chủ khí mặt đỏ rần, tiên sư nó, hắn nếu không phải trốn ở hư không trong thánh điện, lão tử nhất định phải đập nát mặt của hắn. Tăng vô do dự một chút, sau đó nói, hư không thánh điện. Vô biên chủ khoát tay áo, không đề cập tới cái kia rác rưởi. Ngược lại, về sau lão tử có cơ hội, nhất định phải đập nát mặt của hắn. Tăng vô cùng thần linh nhìn nhau liếc mắt, trong lòng hai người đều là cực kỳ chấn động. Bọn hắn có thể cảm giác được ra, cái kia thánh vương hết sức kiên kỵ vô biên chủ. Vô biên chủ nhìn thoáng qua trước mặt cái kia hồng y nữ đế. Thấp giọng thở dài, tiên sư nó, chính trực có làm được cái gì? Những cái kia không biết xấu hổ thêm người dối trá, chuyên môn khi dễ người chính trực. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó nói, lão tử hiện tại có chút chờ mong cái kia Kháo Sơn Vương tới thứ nguyên vũ trụ. Đối đãi không biết xấu hổ người, chỉ có dùng so với bọn hắn càng không biết xấu hổ người mới được. Tăng vô. Thần linh đột nhiên nói, vô biên chủ. Năm đó Thánh Vương chơi lừa gạt, ngươi vì sao không ngăn cản? Vô biên chủ thấp giọng thở dài, cũng không phải là ta thấy chết không cứu, mà là lúc kia, ta không tại thứ nguyên vũ trụ, mà là tại vô biên chi địa. Dĩ nhiên, ta là thật không nghĩ tới cái kia Tu Thánh Vương sẽ hại người ta. Nếu như này hồng y nữ đến ngay từ đầu liền có phòng bị, có lẽ cũng sẽ không chết, thế nhưng, nàng sao sẽ nghĩ tới một vị giữa thiên địa Thánh Vương? Vậy mà dở trò chiêu. Thần linh trầm giọng nói, là có chút trơ trẽn. Vô biên chủ lại nói, còn lại vài vị thánh vương còn tốt, liền là này Tu Thánh Vương, nhân phẩm võ đức kém cỏi nhất. Tăng vô đột nhiên nói, muốn hay không nắm vị này nữ đế thi thể mang về. Vô Biên Chủ yên lặng. Thần linh cùng Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, quên đi. Hai người đều có chút không hiểu. Vô Biên Chủ nói, nàng lưu tại nơi này, đối song song vũ trụ mà nói, là một loại vinh quang. Phàm song song vũ trụ người tới đây nhìn thấy nàng, đều sẽ sinh ra thất phân kính ý, mà tộc nhân của nàng, cũng bởi vì nàng mà kiêu ngạo, đồng thời vì đó phấn đấu, mong muốn cứu ra nàng. Nàng liền là bây giờ cổ hoang 10 đại gia tộc một trong Nam Cung tộc, bây giờ Nam Cung tộc đời đời kiếp kiếp đều tại lấy nàng làm vinh, đồng thời nghĩ phải cố gắng tới đoạt lại thi thể của nàng. Tăng Vô cùng thần linh yên lặng. Vô Biên Chủ lại nói, đều là vận mệnh nơi quy tụ. Tăng Vô trầm giọng nói, Vô Biên Chủ, có chút vận mệnh là đã sớm đã chú định kết cục sao? Vô Biên Chủ gật đầu, đúng. Tăng Vô ngay cả người, sau đó nói, không phải nói nhân định thắng thiên sao? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi tin. Tăng Vô gật đầu, ta tin tưởng, chỉ phải cố gắng, liền có thể cải biến vận mệnh. Vô Biên Chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, hai loại tình huống, loại thứ nhất, như lời ngươi nói, nỗ lực về sau, quả thật có thể cải biến vận mệnh. Thế nhưng, đây là một cái quá trình, kết cục sau cùng lại là giống nhau. Tự như hệ ngân hà người bình thường, bọn hắn cải biến vận mệnh về sau, có thể qua càng tốt hơn, thế nhưng, bọn hắn cuối cùng sẽ chết, dĩ nhiên, chết cũng chia rất nhiều loại, rất nhiều là sinh mệnh đi đến phần cuối mà chết, mà có chút là chính mình tìm đường chết. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, mặc kệ loại kia, nhưng cuối cùng đều sẽ chết. Đây là đã định trước kết cục, đến mức quá trình, đơn giản liền là ngươi có thể qua khá hơn một chút. Tăng Vô trầm giọng nói như vậy, nỗ lực cùng phấn đấu, cũng không có ý nghĩa gì. Vô Biên Chủ nói, đương nhiên là có. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi phấn đấu về sau, ngươi có khả năng qua càng đặc sắc một điểm. Ngươi là hy vọng bình thường qua cả đời, vẫn là oanh oanh liệt liệt qua cả đời đâu. Tăng Vô trầm giọng nói, tự nhiên là oanh oanh liệt liệt. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng. Rất nhiều người nói tới cải biến vận mệnh, kỳ thật, không phải cải biến cuối cùng cái kia kết cục vận mệnh, mà là quá trình kia vận mệnh, đây là hoàn toàn khác biệt. Nếu muốn thay đổi cuối cùng vận mệnh, chỉ có một cái biện pháp. Tăng Vô liền vội hỏi, biện pháp gì? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, thủ tiêu cái kia trưởng khống các ngươi vận mệnh người. Tăng Vô ngay cả người, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, đây là ngươi nói, cũng không phải ta nói. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Thần linh đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân mạnh không mạnh. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua thần linh, không có chút nào mạnh, tại hắn thế giới kia, yếu cùng gà một dạng, một thanh dao phay hẳn là có thể giải quyết hắn. Thần linh ngay cả người, sau đó nói, vậy hắn vì cái gì dám phách lối như vậy? Vô Biên Chủ nói, bởi vì trước mắt có thể đi hắn thế giới kia. Liền vài người, mà lại, coi như ngươi có thể đi, ngươi cũng không dám giết chết hắn, ngươi đem hắn giết chết, chẳng khác gì là nắm chính mình cũng biết chết. Thần linh không hiểu, vì sao a? Vô Biên Chủ thấp giọng thở dài, hắn là hết thảy nhân, hết thảy quả. Quên đi. Không đề cập tới hắn. Cái này sợ chết gia hỏa. Lúc trước nếu là hắn không phải sợ chết, thay ta cản cái kia nữ tử váy trắng nhất kiếm. Lão tử liền thành công. Mẹ nó, đều là hắn, rất sợ chết, làm ta hiện đang khắp nơi lang thang. Thần linh. Vô Biên Chủ không muốn tiếp tục cái đề tài này, hắn hướng phía một bên đi đến, rất nhanh, hắn tới đến một cây cột đá trước, hắn nhìn xem trước mặt trên trụ đá nam tử, nói khẽ, cái này là Sở Thiên Sư Phó, hoàng đế, năm đó cũng là một cái nhân vật, bất quá, vẫn là không có thể đánh bại vị kia thánh vương, bất quá. Gia hỏa này tương đối thông minh, không có chết đập, mà là tại nhìn thấy tình huống không đúng về sau, để cho mình một sợi thần hồn chạy đi. Tăng Vô nhìn về phía cái kia hoàng đế, sau đó nói, Sở Thiên liền là cùng hắn lẫn vào. Vô Biên Chủ gật đầu, hắn bồi dưỡng Sở Thiên, hẳn là muốn cho Sở Thiên đến giúp hắn đoạt lại thân thể. Tăng Vô đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, ngươi nói cái kia Kháo Sơn Vương về sau sẽ tới hay không chinh chiến thứ nguyên vũ trụ. Vô Biên Chủ yên lặng. Tăng Vô lại nói, Kháo Sơn Vương nếu là tới chinh chiến thứ nguyên vũ trụ, sẽ thành công sao? Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, vậy liền xem là một mình hắn tới đâu, vẫn là mang theo hắn muội tới. Như là một người tới. Nói xong, hắn chỉ một bên đất trống, nơi này sẽ thêm một cây cột đá. Tăng Vô đột nhiên hỏi, nếu là dẫn hắn muội tới đâu? Vô Biên Chủ nói khẽ, Thánh Vương Điện cái kia chính người hẳn là sẽ gọi hắn cha đi. Hai người.